Vũ Thần Chúa Tể, chương 243, Phản Trời. Góc truyện audio.com, trương gia này đã bản thân khó bảo toàn, hiện tại lại đi đắc tội đan các này không phải là tìm chết sao? Mục Huân quản sự là đan các ở phường thị cửa hàng người phụ trách thân phận không bình thường, sao lại làm bộ? Trương gia chủ nghi vấn Mục Huân quản sự, vậy thì đồng nghĩa với là ở nghi vấn đan các khẳng định không đáp ứng a, đoàn người lắc đầu thở dài. Xem ra chủ nhà họ Trương đã luống cuống tay chân, nói năng lộn xộn. Dưới tình huống bình thường, gặp loại sự tình này, nhất định là thật dễ nói chuyện, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nào có hắn như vậy, còn tới chỗ đắc tội với người. Cảm thụ được Mục Huân trên thân khí tức kinh khủng, Trương Khê hô hấp cứng lại cũng mặt lộ đau khổ. Hắn biết rõ, bọn họ Trương gia đan dược chính là đến từ đan các không có sai. Có thể tinh tường thuộc về tinh tường, hắn lại không có bất kỳ chứng cứ nào, lại chứng nhận điểm này. Huống chi, muốn cho hắn và đan các vạch mặt vẫn còn không dám. Chỉ là một cái lý ra, cũng đã khó có thể ngăn cản, nếu thật là liền đan các đều đắc tội, trên cơ bản sẽ không có đường xoay sở, ngoan ngoãn chờ chết tốt. Lý Thiên Thành, ta Trương gia làm sao đắc tội ngươi? Hà tất đem sự tình làm tận tuyệt như vậy? Vững vàng, Trương Khê chỉ có thể đem mục tiêu chuyển hướng Lý Thiên Thành, lý gia mới là chuyện này hạch tâm. Trương gia chủ, lời này của ngươi nói lý mẫu người cũng không minh bạch, ta lý gia chính là vương đô hào phú, sao lại cùng ngươi làm khó dễ, lời nói khó nghe nói, ngươi Trương gia còn không có tư cách để cho ta lý gia làm khó dễ. Cười nhạo một tiếng, Lý Thiên Thành mặt coi thương. Ngươi, Trương Khê bị Lý Thiên Thành nói, tức đến kém chút thổ huyết. Được thời gian không còn sớm, là đội trưởng, có phải hay không nên chấp pháp? Nhàn nhạt mở miệng, Tần Phấn phá tan mấy người rằng co. Hắn muốn xem, là Tần Trần bằng hữu Trương gia bị diệt cũng không phải là vài người ở chỗ này làm ồn, hô to nhỏ kêu. Tần thiếu gia, người yên tâm, chúng ta hiện tại liền động thủ. Là đội trưởng cúi người gật đầu, sau đó vung tay lên, quát lên. Mấy người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì, còn không mau đem Trương gia cửa hàng cho hủy đi. Tần gia ở vương đô danh tiếng, người nào không biết. Đây chính là đại tế quốc số một hiển hách quý tộc. Có thể nói, nịnh hót Tần gia, đó chính là leo lên một cái tiền đồ tươi sáng, tiền đồ vô lượng. Huống chi, lần này còn có hào phú Lý gia, đàn các nhóm thế lực chỗ dựa, là đội trưởng hành sự lên, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ. Nói đùa, có như thế mấy đại hậu trường ở, đừng nói là một cái nho nhỏ thế gia cửa hàng, coi như là một cái hào phú cửa hàng, nói với cũng liền động. Dầm, đội chấp pháp nhất danh đội viên, đã bắt đầu đập Trương gia bảng hiệu. Ai dám động đến ta Trương gia cửa hàng? Gặp đội chấp pháp thật động thủ, Trương Khê nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo rất nhiều Trương gia đệ tử, nhất tề ngăn ở đội chấp pháp phía trước. Ánh mắt bọn họ đỏ thẫm, tức giận cơ hồ muốn phun ra lửa. Thế nhưng, chung quanh dân chúng, lại không nhịn được lắc đầu thở dài. Trương gia đây là khổ như thế chứ? Đắc tội Lý gia cùng đan các còn muốn phản kháng, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Bằng ít Trương gia, liền muốn cùng đội chấp pháp đối kháng, này không phải là tìm chết sao? U Trương gia chủ, ngươi là muốn lấy thân kháng pháp sao? Ha ha, ngươi đại khái thử xem, góc truyện audio.com, La Lăng nhìn cũng không nhịn được xem thường cười. Nói đùa, hắn La Lăng có thể làm được đội chấp pháp đội trưởng, cũng không phải là bị sơ đại, cái gì chàng diện chưa thấy qua. Trương gia chủ ta từ tục tiểu nói trước ở phía trước, hôm nay nếu ai dám cản trở ta đội chấp pháp trực tiếp giải vào vương đô đại lao, nghiêm trị không tha, động thủ. Vung tay lên, La Lăng sau lưng đội chấp pháp viên môn, lần thứ hai cùng nhau tiến lên, mắt thấy Trương gia sẽ phải không trụ được. Các hạ thật lớn uy phong, nhận thức người, biết các ngươi là phường thị đội chấp pháp, không biết còn tưởng rằng là nơi nào đến thổ phỉ lưu manh đây. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ nơi không xa truyền qua đây, rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Hù dọa được tất cả mọi người giật mình, ai đây à, dám nói thế với đội chấp pháp, không muốn sống chứ. Quay đầu, liền thấy một thiếu niên từ trong đám người đi ra. Gia hỏa này tốt nhìn quen mắt, có không ít người, nhìn thấy Tần Trần sau, nét mặt đều là ngẩn ra. Thiếu niên này, dường như từng tại kia gặp qua, nơi nào đến thằng nhóc ở đó hồ ngôn loạn ngữ, bắt lại cho ta. La Lăng cũng mặc kệ nhìn quen mắt không nhìn quen mắt trực tiếp vung tay lên, hai gã đội chấp pháp đội viên, chính là hung hăng nhào lên, bàn tay chụp vào Tần Trần. Chỉ là, mắt thấy hai người bàn tay sẽ phải hạ xuống, Tần Trần trong con ngươi bỗng dưng thoáng qua hàn mang, một cước nhanh chóng đá ra. Bang bang, hai tiếng, hai gã đội chấp pháp viên, kêu thảm một tiếng, làm sao tới, làm sao bay trở về, trọng trọng ngã trên mặt đất, phun máu phè phè. Rung động này một màn, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Phường thị đội chấp pháp viên, mặc dù không là vương đô cấm vệ quân, nhưng là một phần của thành vệ quân biên chế, là phía chính phủ nhân viên. Bình thường, phường thị sở hữu cửa hàng, mặc kệ hậu trường thế nào, nhìn thấy đối phương, đều có thể cung kính, nói khách khí. Nhưng này tiểu tử, vậy mà không nói hai lời, trực tiếp đem người đả thương, này chỉ sao cũng quá kiêu ngạo chứ. Tiểu tử, ngươi dám động thủ, La Lăng nhìn tức đến cả người run run, mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Tần Trần. Đối với các ngươi động thủ như thế nào, ai dám động đến Trương gia cửa hàng, ta liền đánh người đó, ngươi không phục nói, cũng có thể đi lên thử một lần. Tần Trần mắt lộ ra hàn mang, phản, rõ là phản trời. La Lăng tức đến khí sắc trắng bệch đang muốn mở miệng đã thấy Tần Trần cũng không quan tâm hắn, ánh mắt lạnh lùng nhìn bên cạnh hắn Tần Phấn. Tần Phấn, ta phế ngươi tu vi, không nghĩ tới ngươi vẫn như thế vui vẻ, xem ra ta lúc đầu hành động quá nhẹ chút, làm sao Triệu Phượng thiện nhân kia không có phương pháp khác muốn thông qua ta bạn bên cạnh đến đả kích ta. Chấm, nhìn thấy Tần Phấn, Tần Trần cũng triệt để minh bạch. Hôm nay này một vỡ tuồng, hoàn toàn là Tần gia ở đạo diễn, hiển nhiên là biết mình tổn thương Tần Phong, nếu muốn báo thù. Mà bản thân, hiện tại danh tiếng quá lớn, ít ngày nữa còn muốn tham gia năm quốc đại bỉ, Triệu Phượng không dám rõ hành động, liền thông qua bên cạnh mình người tới trả thù đả kích bản thân. Tần thiếu gia, ngươi, các ngươi quen nhau, La Lăng tức giận biểu tình, một cái ngưng kết quay đầu, không nhịn được nhìn về phía Tần Phấn. Đồng thời thân thể run một cái, góc chuyện audio.com. Triệu Phượng là ai, hắn nữa quá là rõ ràng, chính là Tần gia chủ mẫu, An Bình hậu bình thê Tần thiếu gia mẫu thân. Nhân vật như vậy, lại bị đối phương trên đường mắng thành là tiện nhân. Ta ai ya tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Một cái chớp mắt La Lăng cảm giác bản thân dường như thang vào một cái vòng xoáy. Tần Trần, nhìn thấy Tần Trần, Tần Phấn thân thể nhoáng lên, nghĩ đến nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, ánh mắt thoáng qua vẻ sợ hãi, có thể ngay sau đó, hắn ánh mắt biến được âm lãnh lên, tràn ngập oán hận, thậm chí oán độc. Cắn răng, Tần Trần, ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Ta hiện nay qua đây chỉ là xem náo nhiệt, nơi này sự tình cùng ta Tần gia không có nửa phần liên quan. Ngược lại này Trương gia, bán gia không hợp cách đan dược chính là vi quy cửa hàng, chấp pháp điện cùng đan các theo nếp y theo quy, đối tiến hành hủy đi trừ thủ tiêu, ngươi lại ấu đả phường thị người chấp hành luật pháp viên, có lẽ đã làm trái đế quốc luật pháp đi. Cách Trương.